Chương 4. 151 làm càn ngay sau đó, hắn liền 10 phần đột ngột, cả người mềm nhũn hướng về sau ngã xuống. Công tử. Linh ca lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ Cầm Ngũ công tử, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Tự Gia công tử. Cầm Ngũ không nghĩ tới, ở chỗ này không ngờ phát bệnh. Tật xấu này khí thế hung hung như là rời núi lấp biển, trong lúc nhất thời để hắn lạnh cả người, ngăn không được toàn thân phát run cắn chặt hàm răng, gắt gao níu lại Linh ca tay, đi Linh ca nơi nào còn dám chần chờ nửa phần, vội vàng đỡ lấy Tự Gia công tử cánh tay, cho ám vệ nháy mắt ra dấu. Vịn Ngũ công tử, một đoàn người liền đuổi vội vàng xoay người rời đi. Cái này, liền cũng không kịp lại đi truy cứu Mộc Nhu Yên sự tình. Mộc Nhu Tuyền thấy thế, cu nở dê lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù không sợ Cầm ra thế lực, nhưng nếu là có thế không đối đầu, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là thật sự đem Cầm phủ đắc tội hung ác, kia đan dược vấn đề, cũng sẽ lệnh Mộc gia hết sức nhức đầu. Dù sao đây chính là thứ nhất đan dược thế gia. Tiểu Mục hơi lườm bọn hắn, mất hết cả hứng nết miệng. Không có tí sức lực nào, mới đánh như thế trong một giây lát liền kết thúc. Nàng này náo nhiệt đều không thấy đủ. Đáng thương Tiểu Kiều. Chủ yếu là người thiếu niên kia thân thể quá yếu, người đều không động thủ với hắn đâu. Chính hắn liền trước một bước ngã xuống, thật đúng là lệnh người không lời. Một thiếu niên, thân thể yếu như vậy thực sự được chứ? Trắng non đâu tay nhỏ giật giật phu quân ống tay áo. Tiểu cô nương mặt đơ thượng mặc dù nhìn không ra cái gì biểu lộ, có thế Mặc Liên Y Lì Nguyên Thần Kỳ cảm giác được cô vợ trẻ khó chịu tâm tình. Túi đầu sông nàng cười một tiếng, Mặc Liên thấp giọng nói, trở về làm cho người ăn ngon. Lập tức nắm nàng liền hướng lang phường bên ngoài đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mộc Nhu Yên bên người tên kia nha đầu, nhìn qua kiểu Mộc thần sắc chớp lên hai lóe. Nàng bận bịu bám vào Mộc Nhu Yên bên thai tất tiếng sột soạt tốt nói mấy câu. Mộc Nhu Yên nguyên bản có chút gương mặt tái nhợt lập tức liền tỏa ra một trận ánh sáng sáng, ánh mắt lóe lên thấp giọng hỏi, ngươi xem rõ chưa? Nô tỷ thấy rất rõ ràng. Nô tỷ so với các tiểu thư sớm tới một hồi, lúc ấy kia trong nước sông Đờ Ơ Y phiến đều là bầy cá, chính là cô nương kia móc ra xuể ra trí vật phù Mộc gia nha hoàn nhìn nở thấy kiểu Mộc ánh mắt vụ sáng, tốc độ nói cực nhanh nói với Mộc Nhu Yên. Mộc Nhu Yên tâm tư lập tức liền bà tờ đầu chuyển động. Mắt thấy bị nha hoàn chỉ Tô Y Lìa nữ tử, bị một cái nam nhân nắm đã nhanh muốn đi ra làng phường. Nàng vội vàng không động não ở phía sau cao giọng quát mắng một chút, uy, nha đầu kia, đứng lại cho ta. Mộc Nhu Tuyền so với Mộc Nhu Yên tới nói, liền trầm ổn ưu nhã nhiều, nghe vậy một đôi phẫn nộ mắt không khỏi hướng nàng trừng đi qua, ngươi đừng cho ta lại gây chuyện gì đâu. Nàng quả thực hận chết cái này thứ muội, thành sự không có bại sự có dư. Nàng dạng này kiêu ngạo khổng tức tính tình, sớm muộn có một ngày, sẽ cho toàn bộ Mộc gia khai ra tai họa đại tỷ tỷ, ta làm cái gì? Mộc Nhu Yên đối Mộc Nhu Tuyển cũng là có giận, nàng nghĩ thầm, cái này Mộc Nhu Tuyển chính là tả cờ xấu, rõ ràng sớm có cơ hội đưa nàng từ Cẩm phủ ám vệ trong tay cứu được, lại vẫn cứ muốn chờ lâu như vậy thời gian, hại nàng ở trước mặt mọi người ra cái đại xấu khoản nợ này sau khi chờ. Về lại tìm nàng thanh toán Mộc Nhu Yên trong lòng đối Mộc Nhu Tuyển sớm đã ghi hận, nghe vậy chỉ lạnh lùng hướng nàng bên kia nhìn thoáng qua, liền chỉ huy bên người mấy cái nha đầu, kêu gào đổ, đều là người chết ra cho ta đi qua cản bọn họ lại mấy cái Mộc gia nha đầu xông tới, dương nanh múa vướt đi qua sở kiểu một cánh tay, nhưng không ngờ chưa cận thân liền bị một mặt lạnh giận Phương Túc cùng Hồ Công Công bọn người ngăn lại. Làm càn!